Siêu cấp cưng chiều. Chương 884, cô chỉ muốn làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta muốn xem thử cái miệng ghê gớm của Tịch La có lôi kéo được Lê Tiếu đến không. Nếu Lê Tiếu có thể đến, vậy chắc một chắn hôm nay là ngày Diệp Tinh bị đá bay khỏi tổ chức. Nghe theo cưng, Tịch La giơ son môi lên, nghiêng đầu nhướng mày. Cưng muốn chặt tay thế nào cứ nói, chị phối hợp với cưng. Biết ngay mà, Tịch La bất đắc dĩ bĩu môi, lẩm bẩm con bé này chẳng đáng yêu gì cả. Cô ta cất gương trang điểm và son môi, mở túi ra lấy mấy tập hồ sơ bên trong ra. Này, đây là cơ cấu cao tầng của BTI, người phụ trách nghiệp vụ phát triển nước ngoài tên Steven. Hồ sơ cụ thể về anh ta đều ở đây. Lê Tiếu mím môi, cầm điện thoại nhắn tin. Mấy giây sau, cô nhìn màn hình, nhướng mày đã hiểu. Về trước đã, hôm nay họ có khách quý. Tịch La nhìn cô giống như nghĩ đến gì đó, đứng dậy theo. Cũng được, chắc chứ. Tịch La đã tiến vào trạng thái làm việc, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. Steven rất quan trọng lợi tức, ưu đãi chúng ta đưa ra đã thấp hơn Diệp Tỉnh rồi. Tuy rằng có thể giúp họ khai thác thị trường tài chính trong nước, nhưng nếu hạ xuống nữa. Lê Tiếu trả hồ sơ lại cho Tịch La, đáy mắt sáng rực, dù có hạ xuống nữa, anh ta cũng sẽ chọn chúng ta. Tịch La rất muốn hỏi, sự tự tin quái gở này của cung lấy đâu ra thế? Cô nhìn ra chuyện tôi muốn vượt ranh giới rồi à? Tịch La khinh thường, kéo Lê Tiếu ngồi xuống. Cố, à, lên một tiếng kinh ngạc. Phải rồi, chẳng phải cô quen ca, không muốn tôi nhúng tay vào cũng được thôi. Có bảo cô ấy đến nói chuyện với tôi, cô ấy nói là tôi nghe theo ngay. Diệp Tinh giận dữ, nét mặt càng lúc càng căng thẳng, nhưng cô ta vẫn nén giận, xoay người lấy điện thoại trong túi ra, cầm hồ sơ đến góc khuất phòng khách gọi điện. Tịch La cười giễu, thản nhiên lấy son môi ra dặm lại. Lê Tiếu liếc cái miệng tức chết người không đền mạng của cô ta, hơi hợt hỏi, chị tính làm gì? Ngoại trừ Tịch La còn có Lê Tiếu và Lạc Vũ không biết nói tiếng người. Cổ Tê Bảy Hần vô thức ngồi thẳng người, vuốt lại đầu tóc bằng cả hai tay, như sợ tóc mình sẽ bù xù. Đương nhiên là bàn chuyện hợp tác rồi. Tịch La nói bằng giọng thản nhiên khiến Di Không Ệp Tinh khó lòng tiếp nhận. Diệp Tinh hất mặt cười lạnh, sau đó quay đầu liếc Tịch La. Cô hả, bàn chuyện hợp tác, Miranda, có phải cô không nắm rõ tình hình không? Tôi vẫn luôn phụ trách nghiệp vụ đa quốc gia. Giờ cô muốn vượt ranh giới sao? Còn đây là hợp đồng của chúng ta. Lấy danh nghĩa công ty quỹ đầu tư ký phục vụ tài chính viễn thông nước ngoài với họ. Chính sách ưu đãi thấp hơn hai. So với Diệp Tinh, Lê Tiếu xem hồ sơ, chưa đến một phút đã nhếch môi. Hạ thêm hai đi. Lê Tiếu kín đáo thôi nhìn, cúi đầu xoa tay. Bỗng dưng không muốn chặt. Cổ thần ở bên cạnh tự dưng cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục. Anh ta chẳng hiểu gì cả, khiến người ta mong đợi biết bao. Lúc này, có ba người hai từ từ bước đến từ cửa sảnh lớn. Cách chương.